Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương của phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 203. Đáng tiếc, còn muốn thừa dịp bọn chúng lướng bại cầu thường tới nhà tiện nghi, bọn chúng quá thông minh. Martin vẻ mặt tiếc hận nói, hai yêu vật này cường đại như thế, nếu như ăn thịt bọn chúng tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều thực lực, sau đó đem máu tươi cho Lâm Thành uống, Lâm Thành ít nhất cũng có thể đột phá đến cảnh giới phục cường. Liên tính không thể, khoảng cách phục cường cũng sẽ không quá xa. Nằm mơ đi, người ta lại không ngốc. Lâm Thành liếc mắt nhìn Martin nói, loại yêu vật cường đại giống như thế này, linh trí sẽ không thấp hơn người bao nhiêu, tương phản còn càng thêm thông minh. Hiện tại chúng ta đi nơi nào? Nơi này giống như tất cả đều là núi lớn, căn bản không biết nơi nào có người. Một cường giả siêu thiên sư mở miệng nói, như vậy đi, các người đi trở về đem đại quân cương thi mang lại đây, chờ các người vừa đến chúng ta tiếp tục đi về phía trước thăm dò, gặp được nguy hiểm cũng có thể trước tiên làm đại quân cương thi ra tay hỗ trợ, cũng có thể tránh cho đại quân cương thi khiến cho những cường giả đó chú ý. Lâm Thành nhìn đám siêu thiên sư này nói, trước mắt cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp này, tuy rằng đi tới tốc độ rất chậm nhưng thắng ở an toàn, có bọn họ dò đường như vậy có thể tránh cho rất nhiều nguy hiểm. Nếu như mang theo đại quân cương thi đi tới, gặp được nguy hiểm muốn vô thành vô tức rời đi rõ ràng không có khả năng. Nghĩ Lâm Thành làm đám người Bắc Lam cũng đi theo cường giả siêu thiên sư trở về. Thực lực của bọn họ thực yếu, nếu gặp được nguy hiểm bọn họ tuyệt đối là người chết đầu tiên. Đám người Bắc Lam không có bất luận vô nghĩa cái gì, trực tiếp đi theo cường giả siêu thiên sư trở lại đường cũ. Rốt cuộc bọn họ cũng biết đi theo đám người Lâm Thành chính là trói buộc, mà Lâm Thành trực tiếp ở tại chỗ chờ đợi đại quân cương thi đi tới. Đợi hơn 40 phút, đại quân cương thi mới đuổi tới. Sau đó Lâm Thành cùng với đám người Ma Tinh lại tiếp tục tiến về phía trước thăm dò. Cứ như vậy, mất một tuần, mọi người rốt cuộc đi vào bên cạnh núi lớn. Suốt một tuần, gặp được rất nhiều nguy hiểm, nhưng bằng vào năng lực cảm ứng của Ma Tinh, mọi người dễ dàng tránh né đi qua. Bên ngoài núi lớn là bình nguyên mênh mông vô bờ. Trên bình nguyên có vài tòa phòng ốc. Nhìn thấy phòng ốc, trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia ý cười. Nếu như có phòng ốc, đã nói lên có người. Đã có người, liền có thể từ trong miệng bọn họ biết được một ít cách cục về trong bí cảnh. Phó Hướng Sơn, người mang hai người đi tới mấy phòng ốc kia nhìn xem, hỏi một chút đây là nơi nào, còn có tình huống cơ bản nhất trong bí cảnh. Nhớ kỹ, hãy cẩn thận một chút, tùy cơ ứng biến, nếu gặp được nguy hiểm, lập tức chạy về phía chúng ta. Lâm Thành nhìn Phó Hướng Sơn nói, rốt cuộc nơi này là bí cảnh, quỷ mới biết những người đó nhìn thấy người xa lạ xuất hiện có thể ra tay hay không. Vâng, Phó Hướng Sơn gật đầu, sau đó mang theo hai gã cường giả siêu thiên sư. Hai gã cường giả siêu thiên sư này đều là siêu thiên sư tầng thứ tư, tụ linh tầng thứ nhất, so với Phó Hướng Sơn càng thêm lợi hại. Trước kia nhìn thấy loại cường giả này, Phó Hướng Sơn đều chỉ có thể tất cung tất kính gọi một tiếng tiền bối, hiện tại lại có thể mệnh lệnh cho bọn họ làm việc. Hết thảy những việc này đều là Lâm Thành cho hắn. Đối với quyết định phía trước làm ra, Phó Hướng Sơn thập phần may mắn. Nhưng những cường giả siêu thiên sư đó liền không vui, vậy mà làm cho bọn họ nghe một con kiến nói. Bất quá bọn họ cũng không dám nói cái gì, có bất luận bất mãn gì đều chỉ có thể giấu ở trong lòng. Ba người Phó Hướng Sơn tốc độ thực mau, lập tức hướng về mấy tòa phòng ốc kia lao nhanh đến. Lâm Thành mang theo đại quân cương thi âm thầm nhìn bọn họ, chờ khi bọn họ tiến vào phòng ốc cũng không có phát sinh đánh nhau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu hắn không phải cương thi sẽ không làm Phó Hướng Sơn mang theo người đi, mà là tự mình đi qua. Thế nhưng hắn là cương thi, tuy rằng là trạng thái hình người nhưng chỉ có thể làm dưới pháp sư lục phẩm nhìn không ra, vượt qua lục phẩm là có thể nhìn ra hắn thật sự là cương thi. Theo cảnh giới cương thi của Lâm Thành gia tăng, năng lực che giấu cảnh giới cương thi cũng gia tăng. Vì không cần thiết tìm đến phiền toái, chỉ có thể làm Phó Hướng Sơn mang theo người đi hỏi. Không bao lâu, Lâm Thành nhìn ba người Phó Hướng Sơn từ bên trong phòng ốc ra tới, nhanh chóng trở lại. 10 phút sau, ba người Phó Hướng Sơn trở lại bên người Lâm Thành. Thế nào, bên trong có người không? Lâm Thành gấp không chờ nổi nhìn Phó Hướng Sơn hỏi. Có, đều là pháp sư, bất quá thực lực thực yếu, chỉ có cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ nhất, lại còn không có tu luyện cổ võ. Bọn họ đều là dân bản địa, thực lực thấp hèn. Theo như lời của bọn họ, ở phía đông bắc cái nơi này hơn 5 vạn km có một tòa thành trì, bên trong hội tụ đông đảo pháp sư cùng cổ võ giả. Bất quá bọn họ không kiến nghị chúng ta đi qua, nói chúng ta thực lực quá yếu, đi nơi đó chỉ có bị khinh dễ. Người không hỏi địa bàn cương thi ở nơi nào sao? Chúng ta hiện tại mang theo đại quân cương thi, khẳng định không thể đi nơi có người cư trú. Huống hồ bản thân ta cũng là cương thi, đi đến đó không phải tìm chết sao? Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng nói. Hiện tại nơi mà hắn thích hợp đi nhất chính là địa bàn cương thi. Phía trước từ trong bí cảnh ra tới có cương thi, từ trong miệng của nó biết trong bí cảnh có phục cương, bọn chúng khẳng định có địa bàn thuộc về chính mình. Chỉ có đi địa bàn của cương thi, Lâm Thành mới có thể không có nguy hiểm, ít nhất sẽ không bị những pháp sư cường đại đuổi giết. Có hỏi, bọn họ nói địa bàn của cương thi ở Tây Bắc, khoảng cách nơi này không sai biệt lắm khoảng hơn 50 vạn km. Rất xa, còn phải xuyên qua chiến trường chủng tộc. Sáng mặt Phó Hướng Sơn ngưng trọng dị thường nói. 50 vạn km, xem ra bí cảnh rất lớn. Chiến trường chủng tộc lại là cái quỷ gì? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Theo như lời của bọn họ, là nơi chiến đấu của yêu vật, cương thi, lệ quỷ, ma, người, vân vân. Mỗi một chủng tộc đều muốn cắn nuốt đối phương, mở rộng phạm vi thế lực. Loại chiến trường này thập phần nguy hiểm, người trên chiến trường cơ hồ tất cả đều là chết ở trên chiến trường. Đại bộ phận tham gia chiến đấu đều là phạm phải tội tử hình trong những chủng tộc đó, cũng hoặc là đắc tội người nào. Những cái đó đều là bọn họ nói, ta cũng không biết là thật hay giả. Phó Hướng Sơn một năm một mười nhìn Lâm Thành nói. Khoảng cách không là vấn đề, nhưng còn chiến trường chủng tộc kia thật ra thập phần phiền toái. Đến lúc đó ta mang theo đại quân cương thi đi, chẳng phải là bị người ta nghĩ lầm tàu cương thi phái người tới đối phó bọn họ sao? Lâm Thành gắt gao nhíu mày ở bên nhau. Sợ cái gì, đi qua nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Nếu những người đó quá mạnh, chúng ta không đi là được rồi. Nếu như không mạnh, chúng ta liền đi tham gia chiến đấu, vừa lúc để cho ngươi uống máu, ta ăn thịt. Chúng ta tới bí cảnh không phải là nghỉ phép, mà là tăng lên thực lực. Martin mở miệng nói. Cũng đúng, ta phát hiện tới trong bí cảnh lá gan đều thu nhỏ lại. Đi thôi, hãy đi trước nhìn xem rồi hãy nói. Lâm Thành gật gật đầu, thập phần tán đồng nhìn Martin nói. Đánh không lại liền không đi, tùy tiện tìm một chỗ che giấu lại. Đánh thắng được liền tham gia chiến đấu, sẽ có rất nhiều thịt để ăn, nhiều máu để uống. Ngay sau đó, Lâm Thành trực tiếp mang theo đại quân cương thi mênh mông quần quận lao tới phía chiến trường chủng tộc. Không có biện pháp, đi địa bàn cương thi cần thiết phải trải qua chiến trường chủng tộc. Nhưng thật ra đám người Tổ Chiến Nghị không dễ dàn xếp, dẫu cuộc bọn họ là người, đi địa bàn cương thi không có tiện, chỉ có thể đến lúc đó suy nghĩ biện pháp. Vẫn là thực lực quá yếu, nếu thực lực mạnh căn bản không cần phiền toái như vậy, muốn đi nơi nào liền có thể đi nơi đó. 50 vạn km đối với đám người Lâm Thành mà nói là rất xa, đặc biệt là ở dưới tình huống mang theo đại quân cương thi. Nếu không có đại quân cương thi, Lâm Thành đơn độc một mình có thể ở trong vòng một tuần đuổi tới. Nhưng có đại quân cương thi, ít nhất cần phải nửa tháng. Thời gian nửa tháng, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Sau theo đường đi, Lâm Thành cũng gặp được rất nhiều phòng ốc, bên trong hẳn là đều có người. Phòng trưng cùng phía trước gặp được giống nhau, đều là thực lực thấp. Thì tới nơi hẻo lánh này, sống cuộc sống nghèo nàn. Do cuộc thực lực quá thấp, tại nơi cường giả vi tôn, chỉ có thể bị người khinh dễ. Căn bản không tìm thấy chỗ để nói lý lẽ, cũng không có pháp luật. Bọn họ không muốn bị khinh dễ, chỉ có thể đi tới nơi thế này. Nơi này xem như mảnh đất giáp danh trong bí cảnh. Giữa cuộc mảnh đất trung tâm không có khả năng bị những pháp sư cùng với cổ võ giả nhỏ yếu chiếm cứ. Thực mau, đám người Lâm Thành cảm ứng được phía trước truyền đến tiếng chém giết đinh tai nhức óc. Tính toán thời gian cũng nên tới rồi. Phía trước hẳn chính là chiến trường chủng tộc. Đã tới rồi, Thi Vương mang theo đại quân cương thi ở chỗ này chờ chúng ta. Chúng ta hãy đi trước nhìn xem tình huống rồi hãy nói đi. Lâm Thành nhìn Thi Vương nói. Vâng, đại ca. Thi Vương gật đầu. Tiếp theo Lâm Thành mang theo một đám người lặng lẽ chạy đến ngọn nguồn thanh âm. chiến trường là ở một mảnh đất hoang vu, bởi vì nguyên nhân thường xuyên có chiến đấu, cũng không có cỏ dại tươi tốt cái gì, cũng không có cây cối. Chiến trường rất lớn, sau khi đám người Lâm Thành tới gần phát hiện, cái gọi là chiến trường căn bản chính là hỗn chiến, hoàn toàn là để mang lại lớp đầy đất bằng. Đông đảo chủng tộc từng người tham gia hỗn chiến, một con hắc cương đem một lệ quỷ ngưng tụ thành thân thể xé nát, kết quả bị một pháp sư dùng lá bùa đánh trúng, mà tên pháp sư này lại bị một con ma đánh lén. Con ma này còn không kịp phản ứng liền bị một lệ quỷ khác đánh lén. Trái công được trên chiến trường chưa từng có người tồn tại trở về, trừ phi thực lực rất mạnh, nếu không chỉ có chết. Ở chung quanh chiến trường có rất nhiều thành viên chủng tộc, bọn họ ở bên cạnh nhìn, chuẩn bị tùy thời bổ sung vào tham gia chiến đấu. Tổng thể mà nói, người ở trên chiến trường không phải rất mạnh, pháp sư mạnh nhất cũng bất quá chỉ là siêu thiên sư tầng thứ 5, cổ võ giả mạnh nhất cũng chỉ là tụ linh tầng thứ 2 mà thôi. Phía trước Lâm Thành lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Đại quân cương thi của Lâm Thành xuyên qua chiến trường không có vấn đề, bất quá rất có thể sẽ tử thương một nửa, nhưng ở trong phạm vi Lâm Thành có thể tiếp thu. Giữa cuộc đại quân cương thi chỉ có thường lực hắc cương hậu kỳ, phía trước Lâm Thành cho rằng không thể đi qua, ai biết những người này lại yếu như vậy. Lâm Thành, ta nhìn thấy vấn đề đi qua không lớn. Mà Tình ở bên cạnh Lâm Thành mở miệng nói. Ừ, hiện tại vấn đề chính là đi địa bàn cương thi, làm như thế nào dàn xếp đám người Tô Chính Nghị. Việc này còn không phải đơn giản sao? Địa bàn cương thi cũng có nơi có dương khí nặng, để lúc đó dàn xếp cho bọn họ ở nơi đó thì tốt rồi. Ngươi làm sao mà biết được? Lâm Thành nhìn về phía Ma Tinh. Hỏi vậy không phải thực vô nghĩa, chính là địa bàn của những pháp sư đó đều có nơi có âm khí nặng, địa bàn cương thi khẳng định cũng có nơi có dương khí nặng. Đi thôi, trở về mang theo bọn họ xuyên qua chiến trường, đi địa bàn cương thi, sau đó hai người chúng ta lại tới nơi này ăn thịt uống máu. Ma Tinh nhìn Lâm Thành cười cười nói. Lâm Thành gật đầu, mang theo mọi người quay trở lại. Bất quá hắn cảm thấy Ma Tinh đối với nơi này dường như rất quen thuộc, thật giống như đã tới nơi này, so với tại bên trong thế tục còn quen thuộc hơn. Nhưng nghĩ đến gia hỏa này là sinh ra tại bên trong thế tục, Lâm Thành cảm giác được nháy mắt liền biến mất. Thực mau, Lâm Thành mang theo mọi người trở lại bên phía đại quân cương thi. Tiếp theo nhìn đại quân cương thi nói. Tất cả cương thi Ma Cà Rồng, mang theo hai cương thi người sói bay lên, cương thi còn lại đi theo ta. Hơn một vạn cương thi đồng thời phun ra một ngụm thi khí, ngay sau đó cương thi Ma Cà Rồng bay lên trời. Hơn 3.800 cương thi Ma Cà Rồng mang theo hai cương thi người sói, tổng cộng hơn 7.600 con. Chỉ là cương thi người sói không có nhiều như vậy, liền chỉ có hơn 5.000 con mà thôi. Dư lại 2.000 con mang theo cương thi bình thường, đương nhiên còn có đám người Tổ Chức Nghị. Hiện tại cương thi trên đất bằng còn dư lại hơn 4.000 con. Hơn 4.000 con này phòng chừng sẽ chết rất nhiều, bất quá liền tính chết hết tất cả cũng đều không có việc gì. Cương thi Ma Cà Rồng cùng với cương thi người sói không thành vấn đề là được. Phía trước thật ra đã đem chuyện cương thi Ma Cà Rồng biết bay quên mất, hiện tại xuyên qua chiến trường hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Lâm Thành ở phía trước dẫn đường, trên bầu trời phi hành đông đảo cương thi, trên mặt đất cũng có rất nhiều cương thi chỉnh tề nhảy lên, trường hợp thập phần đồ sộ, bất quá cùng với chiến trường chủng tộc mà so sánh liền có chút thực nhỏ bé. Người ở trên chiến trường đâu chỉ có con số hàng vạn, ít nhất cũng có mấy chục vạn người. Đương nhiên còn chưa nói tới những người không có tham gia chiến đấu. Những người cùng với tà vật ở nơi này chỉ là một góc băng sơn trong bí cảnh mà thôi. Thi khí thường nồng đậm, có viện quân của tộc cương thi tới rồi. Trên chiến trường một lệ quỷ đột nhiên quát khẽ. Nhìn xem, có phi cương. Không đúng, không phải phi cương, là hắc cương. Thật đúng là hắc cương, vậy mà là hắc cương có cánh, sao có thể? Trong nháy mắt, chiến trường náo nhiệt lên, vậy mà có hắc cương có cánh. Tà vật bọn chúng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, ngay cả những pháp sư cùng với cổ võ giả đó cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc ở trong bí cảnh, không có người sói, cũng không có Ma Cà Rồng. Loại chủng tộc cương thi mới này, bọn họ chưa thấy qua cũng không kỳ quái. Mục tiêu của bọn chúng giống như không phải chúng ta, từ địa bàn nhân tộc bay tới, chẳng lẽ đi ngang qua nơi này muốn trở về địa bàn của tộc cương thi sao? Một con yêu vật có chút sửng sốt nói. Nhiều cương thi như vậy, thế nhưng từ địa bàn của nhân tộc lại đây, những pháp sư cùng với cổ võ giả cường đại vì sao không có giết bọn chúng, hoàn toàn không có đạo lý. Sao lại thế này? Các ngươi cảm ứng được hay không? Đột nhiên có một loại khí tức thập phần đáng sợ truyền đến. Đúng lúc này, một con phi cương trung kỳ sắc mặt nghiêm túc nói, vừa rồi còn tốt, nhưng loại cảm giác sợ hãi này đột nhiên đánh úp lại. Ta cũng vậy, ta còn tưởng rằng chỉ có ta có loại cảm giác này. Trong nháy mắt, cương thi trên chiến trường sôi nổi xuất hiện loại cảm giác này. Cảm giác càng ngày càng nồng đậm, bọn chúng đều đồng thời run rẩy, có một số thậm chí quỳ trên mặt đất. Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể an toàn hơn một ít. Trên chiến trường ít nhất có mười mấy vạn cương thi quỳ xuống run run rẩy rẩy. Làm yêu vật, lệ quỷ, ma, pháp sư cùng với cổ võ giả còn lại đều sửng sốt. Tình huống như thế nào? Những cương thi đó đang sợ hãi cái gì? Vậy mà còn quỳ xuống. Chẳng lẽ có cường giả cương thi tới rồi? Liền tính là cường giả trong cương thi cũng không có khả năng làm cho bọn chúng sợ hãi thành như vậy đi. Ngay cả những cường thi không có tham gia chiến đấu đều đang run rẩy. Bọn chúng không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện như thế nào. Không chỉ có bọn chúng, chính là những cường thi đó cũng không biết sao lại thế này. Loại cảm giác sợ hãi này lan tràn ở trong lòng những cường thi đó. Bọn chúng sợ hãi, thấp thỏm, bất an, nhưng lại không biết vì sao. Không có lý do, loại cảm giác này liền xuất hiện, phảng phất giống như bị lây bệnh. Thật ra đã quên chính mình có năng lực có thể làm cho cương thi sợ hãi. Nhìn những cương thi đó run bần bật, thậm chí quỳ trên mặt đất, Lâm Thành âm thầm nghĩ đến. Thật sự cho rằng chúng ta không dám làm gì bọn chúng sao? Vậy mà nghênh ngang từ không trung chúng ta bay qua như vậy. Đột nhiên, một con yêu vật hừ lạnh một tiếng. Phi cương còn chưa tính, hắc cương nho nhỏ vậy mà cũng dám từ đỉnh đầu bọn chúng đi qua. Thật sự không đem bọn chúng đặt ở trong mắt. Lên, giết những tiểu cương thi đó. Pháp sư cũng đi theo hét lớn một tiếng. Bất quá bọn họ không đối phó được cương thi ma cà rồng trên bầu trời, chỉ có thể động thủ đối với cương thi trên mặt đất. Lâm Thành không để ý đến bọn họ, cùng với đám người ma tinh nhanh chóng lao nhanh trên chiến trường. Trước tiên rời khỏi chiến trường, dàn xếp tốt cho mấy người tổ chức nghỉ rồi hắn nói, đến lúc đó lại trở về thu thập bọn chúng. Về phần những cương thi bình thường đó, có thể chạy trốn bao nhiêu tính bấy nhiêu đi, toàn bộ chết hết cũng không có việc gì. Chỉ là một con yêu vật vậy mà ra tay đối với cương thi ma cà rồng đang mang theo tổ chức nghị cùng bác Lam. Nếu gia hỏa này đánh trúng cương thi ma cà rồng kia, đến lúc đó bác Lam cùng với tổ chức nghị rớt xuống trong chiến trường liền sẽ có nguy hiểm. Lão đại, cứu mạng! Bác Lam phản ứng thực mau, gia hỏa này thập phần thông minh, trước tiên đã gọi Lâm Thành. Chết đi! Lâm Thành cũng không do dự, sắc mặt trầm xuống, bảo kiếm đâm ra, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền vọt tới trước người yêu vật này. Phụt phụt, bảo kiếm sắc bén trực tiếp đem yêu vật này cắt thành mảnh nhỏ. Thực lực của những yêu vật đó liền cùng Thạch Diễm không sai biệt lắm, ở trên chiến trường thuộc về tồn tại lót đế. Đối với Lâm Thành hiện tại mà nói, căn bản không đem bọn chúng đặt ở trong mắt. Giết người của yêu tộc ta, đem nó chém giết! Nhìn thấy Lâm Thành giết chết yêu vật, một yêu vật cường đại trong đó quát khẽ một tiếng. Yêu vật này là đại yêu vạn năm, yêu khí rất mạnh, cùng với phần thân của con đỉa yêu phía trước không sai biệt lắm. Bất quá nó không có ra tay, hẳn là cùng loại với đội trưởng trên chiến trường, thống lĩnh yêu vật chiến đấu. Theo thanh âm của nó vừa nói ra, vài loại yêu vật nháy mắt nhằm về phía Lâm Thành. Có diều hâu, có xà yêu, có chuột yêu. Phanh một tiếng, mới vừa lao ra không được bao xa, những yêu vật đó đã bị một cỗ ma khí bao vây, trực tiếp nổ tan xác mà chết. Ma tinh một bên há mồm hút lấy, huyết nhục trực tiếp bị hít vào trong bụng. Ngay sau đó, nó đi vào bên người Lâm Thành, nhếch miệng cười nói. Ê, xin lỗi, vừa rồi nhịn không được, chưa lưu lại máu tươi cho ngươi. Lâm Thành không có mở miệng, mà là mang theo đại quân cương thi nhanh chóng kéo dài qua chiến trường. Hiện tại cần phải đi qua chiến trường quan trọng hơn, mà những cương thi bình thường trực tiếp bị vây công. Thực lực hắc cương ở tại dưới loại cấp bậc chiến đấu này căn bản không dậy nổi bất luận sóng gió cái gì, nháy mắt đã bị chém giết hầu như không còn. Lâm Thành không có đi hỗ trợ, hắn hiện tại phải bảo vệ cương thi ma cà rồng. Giữa cuộc cương thi ma cà rồng bị đánh trúng, nếu ngã xuống liền không chỉ có chết một con mà là ba con. Giữa cuộc cương thi ma cà rồng còn mang theo hai cương thi người sói, tuy là có Lâm Thành bảo hộ nhưng có rất nhiều cương thi ma cà rồng bị đánh rơi. Đặc biệt là những yêu vật đó, thật sự thực đáng giận. Có một số yêu vật là có thể bay, tỉ như diều hâu. Trước tiên làm cho bọn chúng kiêu ngạo trong chốc lát, chờ dàn xếp xong cho đám người tổ chức nghỉ, sẽ trở về cùng với Ma Tinh, làm cho bọn chúng biết chữ chết viết như thế nào. Chiến trường rất lớn, Lâm Thành vẫn luôn bảo hộ đám người tổ chức nghỉ. Cương thi Ma Cà Rồng cùng với cương thi người sói chỉ có thể tận lực bảo hộ. Mấy gia hỏa đáng khinh này mới là đối tượng trọng điểm mà Lâm Thành cần phải bảo hộ. Dùng 2 giờ, Lâm Thành mang theo đại quân cương thi xuyên qua chiến trường. Trên chiến trường, yêu vật cùng pháp sư và cổ võ giả cũng không có tiếp tục truy đuổi bọn họ. Dẫu cuộc bọn họ đã đi vào địa bàn của cương thi. Ở bên này còn có đại lượng cương thi chưa tham gia chiến đấu. Truy đuổi lại đây chính là chết. Để lúc đó ngược lại làm cho chủng tộc khác nhặt được tiện nghi. Về phần những cương thi đó, căn bản không dám ra tay. Mỗi con đều đang run rẩy. Chờ sau khi Lâm Thành mang theo đại quân cương thi rời đi, bọn chúng mới nhẹ nhàng thở ra thật dài. Từ đầu đến cuối, bọn chúng cũng không biết đây là có chuyện gì. Loại cảm giác này tới mau biến mất cũng mau. Được rồi, các người hạ xuống đi. Thi vương, thống kê số lượng cương thi, xem còn dư lại bao nhiêu. Sau khi hạ xuống, Lâm Thành nhìn thi vương hỏi: Đại ca, còn thống kê cái gì? Đi vào địa bàn cương thi ở nơi này đều là của ngài. Vừa rồi ta thấy những cương thi đó ở dưới khí thế vô thượng của ngài đều bị dọa cho run bần bật. Ngài nói ngài là thủy tổ của bọn chúng, phòng trường bọn chúng đều sẽ không có bất luận hoài nghi cái gì. Không sai, còn thống kê cương thi cái gì? Nơi này không phải tại thế tục, muốn cương thi, vừa rồi cương thi trên chiến trường có rất nhiều. Ma Tinh cũng đi theo phụ họa nói. Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, tựa hồ giống như thật sự là như vậy. Trong bí cảnh có rất nhiều cương thi, cương thi cường đại cũng không hề là số ít, còn thống kê cương thi làm gì? Có được đặc tính có thể cho cương thi sợ hãi, hắn hoàn toàn chính là cương thi vương chân chính, có thể thống ngự tộc cương thi. Đi thôi, trước tiên tìm một chỗ dương khí tương đối nặng đi. Ma Tinh lại một lần nữa nhìn Lâm Thành nói. Ta biết ở nơi nào, đi theo ta. Lúc này Chu Hinh đột nhiên mở miệng nói. Vừa rồi nàng cũng bị cương thi Ma Cà Rồng mang theo, vận khí thực tốt, cũng không có yêu vật ra tay đối với cương thi Ma Cà Rồng mang theo nàng. Đối với năng lực của Chu Hinh, Lâm Thành vẫn luôn thực không hiểu biết, bất quá lại thập phần tin tưởng Chu Hinh. Nếu nàng biết ở nơi nào, vậy thì khẳng định là thật sự biết. Ngươi làm sao mà biết được? Ngay cả ta cũng không biết ở nơi nào. Ma Tinh bĩu môi, có chút không tin. Là cảm ứng được. Người có thể cảm ứng được nơi xa có người, ta đương nhiên cũng có thể cảm ứng được nơi nào có dương khí nặng. Chu Hinh trắng mắt nhìn Ma Tinh, tiếp theo đi ở phía trước dẫn đường, đi đến nơi có dương khí nặng. Tiêu phí một giờ, mọi người rốt cuộc đi tới nơi có dương khí nặng, là một chỗ khe núi, bên trong có một cái sơn động, không phải rất lớn, bất quá dàn xếp cho đám người tổ chức nghị vậy là đủ rồi. Đáng giá vừa nói chính là địa bàn của tộc cương thi tràn ngập thi khí, không trung tử khí trầm trầm, dường như tùy thời sẽ có mưa rền gió dữ, không khí cũng có chút áp lực, người thường đi vào nơi này tuyệt đối chịu không nổi. Thi vương, người mang theo đại quân cương thi thủ vệ bảo hộ bọn họ đi, ta cùng với Ma Tinh còn có việc, yêu cầu rời đi một đoạn thời gian, thời điểm chúng ta không ở đây đừng đi loạn nơi nơi. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn thi vương dặn dò, nơi này là địa bàn của cương thi, nếu đám người thi vương không sảng bậy cũng sẽ không gặp được phiền toái gì. Vâng, đại ca, đại ca yên tâm, đại ca đi thong thả, đại ca uy vũ, đại... Người có thể câm miệng lại hay không? Lâm Thành trừng mắt nhìn thi vương, sau đó mang theo Ma Tinh trực tiếp bay đi. Giờ chỉ có hai người bọn họ, hiện tại có thể phi hành. Lần này khiến cho những gia hỏa đó biết, kết cục vì vừa rồi ra tay đối với chính mình, thuận tiện đem những cương thi đó hấp thu. Lại hỏi thăm bọn chúng chuyện về bí cảnh Côn Luân. Phía trước Phó Hướng Sơn mang theo người đi hỏi thăm, nguyên nhân có thể là bởi vì những siêu thiên sư đó thực lực thấp, căn bản hỏi thăm không ra tin tức nào hữu dụng. Tin tức duy nhất hữu dụng chính là địa bàn tộc cương thi ở nơi nào, còn có chiến trường chủng tộc. Bất quá chiến trường chủng tộc này đều là đùa giỡn, một đám bị phạm vào tử tội ở nơi đó đổ sát nhau mà thôi. Chiến trường chủng tộc thật sự sao có thể có một đám con kiến ở nơi đó chiến đấu. Bên phía chiến trường chủng tộc, đại chiến còn đang tiếp tục. Vừa rồi Lâm Thành mang theo đại quân cương thi xuất hiện, bất quá chỉ là một hồi nhạc đệm, cũng không gây trở ngại cho việc đánh lộn giữa bọn chúng. Những người này biết, nếu muốn tồn tại, chỉ có thể không ngừng giết chóc. bọn chúng đều là phạm vào tội tử hình hoặc là đắc tội với người khác mới bị đưa đến nơi này. Muốn sống sót, trừ phi có thể kiên trì được ở mỗi tràng chiến đấu, mỗi người chỉ cần trải qua ngàn lần chiến đấu là có thể đi trở về. Mặc kệ phạm vào chuyện gì, đắc tội người nào, sau ngàn lần chiến đấu đều xóa bỏ toàn bộ. Những người hoặc là tà vật có thể kiên trì được ngàn lần chiến đấu rất ít, cơ bản không có. Thực lực cường đại trực tiếp đã bị giết chết, thực lực yếu đưa đến chiến trường căn bản không kiên trì được lâu như vậy. Liền tính có thể lấy một địch hai hoặc là địch ba cũng vẫn là không sống được. Trên chiến trường đánh lén dùng độc không có chỗ nào không có. Mục đích của bọn chúng đều chỉ có một, đó chính là sống sót, cũng hoặc là giết sạch tất cả địch nhân trước mắt. Trên chiến trường chủng tộc, cường thì có thể thập phần hung mãnh, lực lượng tàn bạo, thân thể cứng rắn, làm bọn chúng ở trên chiến trường tựa như xe tăng hình người. Bất quá gặp được pháp sư, bọn chúng liền không được, trực tiếp liền bị pháp sư chém giết. Giờ phút này cường thì đang khí thế rào rạt, đột nhiên thân thể run rẩy nhỏ yếu, lại một lần nữa quỳ rạp xuống đất. Loại cảm giác đáng sợ này lại lần nữa xuất hiện. Sao lại thế này? Loại cảm giác này vì sao lại xuất hiện? Là ai? Cảm giác thật là khủng khiếp. Sợ cuồng là thứ gì quấy phá? Có bản lĩnh ra tới. Đông đảo cương thi sôi nổi phát ra giết gào phẫn nộ. Ở trên chiến trường, bọn chúng chỉ có thể bị tàn sát như vậy. Liền chỉ trong nháy mắt, cương thi tử thương ít nhất vượt qua 10,000. Những pháp sư hoặc là tà vật đó sẽ không bởi vì bọn chúng khủng bố mà bỏ qua cho bọn chúng, chỉ biết nắm lấy cơ hội đem bọn chúng giết chết. Ở trong nơi dừng chân của tộc cương thi, một cương thi mặt mũi hung tợn, thân thể phát ra thi khí cường đại, bỗng nhiên đứng dậy. Nó cũng cảm giác được, loại cảm giác này làm cho nó tim đập nhanh. Phía trước cũng vậy, hiện tại lại tới. Rốt cuộc là thứ gì? Vì sao sẽ làm cương thi bọn chúng cảm thấy sợ hãi? Phải biết rằng nó đã đột phá đến phục cương trung kỳ, là người phụ trách trực tiếp nơi này, ngay cả nó đều cảm thấy tim đập nhanh, càng không cần phải nói là cương thi còn lại. Cương thi này trực tiếp bay ra khỏi nơi dừng chân, đi vào không trung, thần sắc ngưng trọng nhìn quanh bốn phía. Nó muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì làm nó cảm thấy tim đập nhanh. Cần thiết phải giải quyết, nếu không một ngày tới 2-3 lần như vậy, đại quân cương thi sẽ tử thương thảm trọng. Thực mau, gia hỏa này trực tiếp tỏa định Lâm Thành cùng Ma Tinh đang xuất hiện ở trên không chiến trường. Lâm Thành cùng Ma Tinh cũng phát hiện nó. Giữa cuộc trên chiến trường xuất hiện một con phục cương, thật giống như hạc trong bầy gà, thập phần dễ thấy. Là nó phát ra khí tức sao? Phục cương nhìn Lâm Thành chau mày. Phi cương hậu kỳ cùng một con ma vật ở bên nhau, nhìn qua thực lực bình thường, vì sao sẽ phát ra khí tức làm cho nó đều cảm thấy tim đập nhanh? Đúng lúc này, Lâm Thành đứng ở trên không trung của chiến trường, bỗng nhiên hét lớn: "Tất cả cương thi, lập tức lui về phía sau cho ta." Thanh âm rất lớn truyền khắp toàn bộ chiến trường. Trên chiến trường, vô số cương thi đồng thời run lên, sợ hãi nhìn Lâm Thành trên bầu trời, ngẫu nhiên sôi nổi lui về phía sau. Khi lui về phía sau, loại cảm giác sợ hãi này dần dần biến mất. Thật giống như chỉ cần nghe Lâm Thành nói, liền sẽ không cảm thấy sợ hãi. Nếu không nghe, sợ hãi sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng rõ ràng. Loại cảm giác này thật sự không dễ chịu. Người không có trải qua, vĩnh viễn không biết là tư vị gì. Giờ khắc này, bọn chúng cũng biết, nguyên nhân làm cho bọn chúng sợ hãi cùng Lâm Thành có quan hệ. Phi cương bay ở không trung, cùng một con ma vật ở bên nhau. Không được lui, giết nó cho ta. Ở phía sau, phục cương hét lớn một tiếng. Không có mệnh lệnh của nó, những cương thi đó lại dám lui về phía sau. Đây là không đem người phụ trách là nó đặt ở trong mắt. Đáng tiếc, không có cương thi nghe nó, rồi nổi lui về phía sau. Ta bảo các người không được lui, giết nó cho ta. Phục cương đầy mặt phẫn nộ. Cương thi người, bộ dáng thường yêu bức. Đáng tiếc bọn chúng không nghe người. Ma Tinh nhìn phục cương này cười to, đầy mặt hài hước. Tìm chết! Sắc mặt phục cương biến đổi, đầy mặt khói mù, thi khí toàn thân nháy mắt cuồng bạo. Thân là phục cương trung kỳ, ở chỗ này cũng chỉ có người phụ trách các chủng tộc mới dám cùng nó nói chuyện như vậy. Nhưng ma vật nho nhỏ trước mắt này, vậy mà dám chế nhạo nó, khinh thường nó, việc này làm cho nó cảm nhận được vũ nhục thật sâu. Thể diện của cương giả không thể để con kiến tới kinh nhờn. Giây tiếp theo, gia hỏa này tựa như đạn pháo, nháy mắt nhắm về phía Lâm Thành cùng Ma Tinh. Không thể không nói, phục cương trung kỳ thực lực rất mạnh, tốc độ cũng thực mau, trong chớp mắt liền đi vào trước người Lâm Thành cùng Ma Tinh. Móng tay bén nhọn tựa như lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đối với đầu của Ma Tinh quét ngang một cái. Phanh một tiếng, đúng lúc này, thân thể Ma Tinh nháy mắt nổ mạnh, biến mất không thấy. Thật giống như nó trước này chưa từng xuất hiện, biến mất vô ảnh vô tung. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, gia hỏa này giống như lại biết bản lĩnh hạng nhất. Chỉ là Ma Tinh ở bên người hắn, Ma Tinh hiện tại biến mất, như vậy mục tiêu công kích của Phục Cường chính là hắn. Gia hỏa này cố ý gây phiền toái cho ta đi. Lâm Thành nói thầm một tiếng, tâm niệm vừa động, vận chuyển chiến võ thần điển, chỉnh thể thương lực trực tiếp tăng lên 5 lần. Thân thể cương thi hiển lộ, thương lực lại một lần tăng lên. Lâm Thành vốn dĩ nhìn qua như kiều, chuyển hóa thân thành mãnh hổ. Trong miệng phát ra một tiếng trù lên tựa như mãnh thú, trái tim Phục Cường kinh hoàng, một cỗ sợ hãi đột nhiên dâng lên từ đáy lòng. Vừa rồi là tim đập nhanh, hiện tại là sợ hãi, dọa cho nó run bần bật, thân hình bỗng nhiên bạo lui, cùng Lâm Thành kéo ra khoảng cách, để mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Cường thì trước mắt này, rốt cuộc có địa vị gì? Rõ ràng chỉ có cảnh giới phi cương hậu kỳ, đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại. Hơn nữa, tùy tiện giống một tiếng, vậy mà làm nội tâm nó hoảng sợ như thế. Ngay cả dũng khí ra tay đối với Lâm Thành đều không có. Bất đắc dĩ, nó đành phải bạo lui. Thân thể còn đang run rẩy, nội tâm tràn ngập hoảng sợ. Người rốt cuộc là cương thi gì? Vì sao sẽ làm ta sợ hãi như vậy? Phụ cương cắn răng, từng câu từng chữ nhìn Lâm Thành hỏi. Quỳ xuống! Lâm Thành bỗng nhiên quát lớn, tựa như thiên lôi quần quần nổ mạnh ở bên tai Phục Cường. Một cỗ uy áp nồng đậm, bí mật mang theo sợ hãi thật sâu, nghiền áp hướng tới Phục Cường. Phịch một tiếng, giây tiếp theo, sự tình làm người trợn mắt há mồm đã xảy ra. Phục Cường vậy mà thật sự quỳ xuống trước người Lâm Thành. Phi Cường hậu kỳ chợt quát một tiếng, thế nhưng làm Phục Cường trung kỳ quỳ xuống. Pháp sư, cổ võ giả cùng với tà vật xem náo nhiệt toàn bộ trường lớn hai mắt. Bọn chúng không thể tin được hết thảy những việc này là sự thật. Một con phi cương hậu kỳ từ nơi nào tới năng lực lớn như vậy? Bọn chúng cảm thấy chính mình như đang nằm mơ. Nhưng những việc này đều không phải là mơ, mà là phát sinh chân thật. Ngay cả chính Phục Cương cũng chưa nghĩ đến, chính mình vậy mà thật sự quỳ xuống trước mặt con kiến phi cương hậu kỳ. Lúc ấy đối mặt Lâm Thành quá lớn, hai chân mềm nhũn, chính mình liền quỳ xuống. Nó kỳ thật không muốn, nhưng lại khống chế không được sợ hãi trong nội tâm. Không đơn giản, cương thi này thực không đơn giản. Mà cương thi còn lại, nội tâm càng là nhấc lên sóng gió động trời. Thủ lĩnh của bọn chúng, người phụ trách của bọn chúng, Phục Cương trung kỳ, vậy mà đều bị phi cương hậu kỳ làm cho quỳ xuống. Nếu không phải biết bọn họ không quen biết, bọn chúng đều hoài nghi Lâm Thành cùng với Phục Cương cố ý diễn kịch. Cương thi nếu đạt tới cảnh giới hắc cương, liền sẽ ra đời linh trí. Cương thi trên chiến trường đều là cương thi có linh trí, kém cỏi nhất cũng là hắc cương hậu kỳ. Đại bộ phận đều là phi cương sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Người Phục Cương quỳ trên mặt đất để mặt nghẹn khuất, nhìn Lâm Thành không biết nói cái gì mới tốt. Lần này mặt mũi đều bị mất hết, vậy mà quỳ xuống trước mặt một con kiến phi cương hậu kỳ. Nếu bị người phụ trách những chủng tộc còn lại biết được, không chừng sẽ chê cười nó. Nhưng nó cố tình lại không có biện pháp làm gì được Lâm Thành. Giờ phút này nội tâm đều đang run rẩy. Cương thi này quá lợi hại. Phanh một tiếng, đúng lúc này Ma Tinh vừa rồi biến mất, trông giống xuất hiện ở bên người Lâm Thành. Nó hài hước nhìn Phục Cương. Tiểu tử, vừa rồi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại vì sao lại quỳ trên mặt đất? Phục Cương phẫn nộ nhìn Ma Tinh, không nói gì. Đứng lên đi. Lâm Thành nhàn nhạt nhìn Phục Cương nói. Đối với bản lĩnh làm cương thi cảm thấy sợ hãi, Lâm Thành vẫn là cảm thấy thực vừa lòng. Đối mặt cương thi, hắn căn bản là không sợ. Mà Phục Cương nghe được Lâm Thành nói, giống như được đại xá, nhanh chóng đứng dậy. Người rốt cuộc có lai lịch gì? Sau khi đứng dậy, Phục Cương lại tiếp tục nhìn Lâm Thành hỏi. Cương thi đột nhiên toát ra này, thập phần thần bí, bản lĩnh cũng rất lớn. Trước kia cũng không nghe nói qua trong tộc cương thi có một con cương thi như vậy. Nếu có, khẳng định thập phần nổi danh, không có đạo lý không quen biết nó. Hơn nữa vì sao sẽ xuất hiện ở trên chiến trường chủng tộc? Cương thi có được loại năng lực này, hoặc là được bảo vệ lại, hoặc là bị cương thi còn lại giết chết. Đặc biệt là những cương thi cường đại, năng lực này của Lâm Thành đã uy hiếp nghiêm trọng đến địa vị của bọn chúng. Ta, cương thi vương Lâm Thành. Lâm Thành nhìn Phục Cương nhẹ như mây gió nói. Cương thi vương Lâm Thành. Phục Cương ngẩn người, cẩn thận hồi ức một chút, cũng không nhận thức cương thi nào như vậy. Bất quá khẩu khí rất lớn, vậy mà dám xưng chính mình là cương thi vương. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, năng lực của gia hỏa này giống như thật sự có điểm như cương thi vương. Thân là cương thi, có thể cho cương thi cảm thấy sợ hãi, đây chẳng lẽ chính là năng lực cương thi vương hay sao? Tứ đại cương thi thủy tổ thật lâu trước kia liền đã không có tin tức, chưa bao giờ xuất hiện, mai danh ẩn tích. Đến tận đây, dẫn tới tộc cương thi chưa gượng dậy nổi, ngay cả quỷ tộc đều không bằng. Chẳng lẽ tộc cương thi lại muốn ra đời cương thi thủy tổ mới sao? Chính là tiểu cương thi phi cương hậu kỳ trước mắt này sao? Bằng không, nó vì sao lại sẽ có loại năng lực đặc thù này? Được rồi, đều lui ra, hiện tại đang muốn bắt đầu báo thù phía trước. Không để Phục Cương nghĩ nhiều, Lâm Thành thần sắc khói mù phất phất tay, rồi sau đó xoay người, tay phải vung lên, bảo kiếm xuất hiện, chiến võ thần điển phía trước đã vận chuyển, thân thể cương thi hiển lộ. Giờ phút này, Lâm Thành đã lấy ra toàn bộ thực lực, đồ vật quái dị sau lưng ngo ngoe rục rịch. Trên chiến trường có rất nhiều tà vật, người cũng nhiều, nó biết lần này có thể ăn no nê. Chỉ là yêu cầu cùng với ma tinh cướp đoạt, ma vật này cũng yêu cầu ăn đồ vật tới tăng lên thực lực. Lên, cùng nhau giết nó. Cương thi vương cái chó má gì, nó có thể cho cương thi sợ hãi, nhưng chúng ta không sợ. Phi cương hậu kỳ mà thôi, dám ở trước mặt chúng ta kiêu ngạo như thế. Một con yêu vật chợt quát một tiếng, đôi tay thành chảo, dẫn đầu hướng về Lâm Thành phóng đến. Đồ vật quái gì, tự do phát huy, muốn chơi như thế nào liền chơi như thế đó. Lâm Thành nhìn đồ vật quái dị sau lưng hơi hơi mỉm cười nói, loại chuyện tốt này đương nhiên không thể quên nó. Rốt cuộc đồ vật quái dị cũng là át chủ bài của Lâm Thành, càng cường đại càng tốt. Dù sao nhiều tà vật cùng với người như vậy, tùy tiện để nó giết, lần này khiến cho bọn chúng biết đại danh của cương thi vương Lâm Thành, về sau làm bọn chúng nghe thấy năm chữ đó liền sẽ kinh hồn táng đảm. Phanh một tiếng, đột nhiên yêu vật vọt tới kia trực tiếp nổ mạnh, hóa thành một đoàn huyết vụ. Vèo một cái, thân thể đồ vật quái dị chợt lóe, trực tiếp vọt đi lên, sau đó một ngụm đem huyết vụ nuốt vào. Ma Tinh ngây ngốc trừng lớn hai mắt, rồi sau đó nhìn về phía Lâm Thành. Ma Tinh không có nhìn thấy nó, liền chỉ nhìn thấy đồ vật mà chính mình chuẩn bị hưởng dụng đột nhiên không có, tiêu thất khỏi hư không. Ở nó xem ra, khẳng định là Lâm Thành giở trò quỷ. Ngươi đừng nhìn ta, không phải ta làm, dù sao nhiều người như vậy, tùy tiện giết đi. Lâm Thành nhìn Ma Tinh tỏ vẻ vô tội nói, được rồi. Ma Tinh nhàn nhạt gật đầu, ma khí toàn thân phóng ra, bay thẳng về phía đàn yêu tộc. Lâm Thành nhìn thoáng qua, hướng về pháp sư phóng đến. Tiểu cương thi ngươi, lá gan không nhỏ, vậy mà dám xuống tay đối với chúng ta. Những pháp sư đó nhíu mày lại, phảng phất giống như đã chịu vũ nhục, sôi nổi ra tay đối với Lâm Thành. Ai cũng đều biết tà vật sợ pháp sư, nhưng cố tình tà vật này lại nhằm vào bọn họ, đây là không đưa bọn họ đặt ở trong mắt. Không thể không nói, pháp sư trong bí cảnh so với trong thế tục càng thêm lợi hại, sử dụng lá bùa cũng thập phần cao cấp, pháp thuật cũng như vậy. Pháp sư như thế mới là pháp sư chân chính. Mười mấy tấm đỉnh thi phù hướng về Lâm Thành đánh úp lại, còn có trên trăm tấm diệt thi phù theo sát sau đó. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, không có để ý chút nào. Những lá bùa đó đối phó cường thi khác còn hữu dụng, nhưng đối phó hắn một chút tác dụng đều không có. Bảo kiếm vung lên, phun một tiếng, lá bùa vọt tới, đồng thời bị Lâm Thành cắt thành hai đoạn. Lá bùa rất nhiều, che trời lấp đất, cũng có một số dừng ở trên người Lâm Thành, nhưng trực tiếp từ trên người Lâm Thành bay qua, không có làm Lâm Thành đã chịu thương tổn chút nào. Thật giống như lá bùa là giả. Cái này, lá bùa giống như đối với nó không có tác dụng. Một pháp sư ngây ngẩn cả người, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng. Cường thì không sợ lá bùa, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không chỉ có bọn họ, tà vật ở đây cũng ngây ngẩn cả người. Vừa rồi những lá bùa đó đối phó bọn chúng rất lợi hại, nhưng hiện tại đối phó Lâm Thành, vì sao sẽ một chút hiệu quả đều không có? Cường thi này có vấn đề, bày trận. Giới tiếp theo, tám gã pháp sư bắt đầu bày trận, lá bùa bắn nhanh, niệm khởi chú ngữ, chân đạp bước cường, ngũ hành bát quái trận nháy mắt được bố trí ra tới. Ngũ hành bát quái trận thuộc về trận pháp cao cấp, ở tại bên trong thế tục ngay cả siêu thiên sư của Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn đều không biết, hiện tại mới vừa tiến vào bí cảnh liền gặp được trận pháp cao cấp như thế. Địa vị của những siêu thiên sư này ở trong bí cảnh nhiều lắm tương đương cùng pháp sư nhất phẩm, nhị phẩm tại thế tục. Loại trận pháp cao cấp này, người nhỏ yếu như vậy đều biết. Bởi vậy có thể thấy được, trận pháp cùng với pháp thuật trong bí cảnh là có bao nhiêu cao cấp. Bí cảnh quả nhiên là thiên đường cho người tu luyện. Trái không được lão tổ của Long Hồ Sơn cùng Mao Sơn sau khi tiến vào, liền còn không có đi ra ngoài. Đáng tiếc, trận pháp đối với Lâm Thành vẫn là không dùng được. Huống chi ngũ hành bát quái trận hắn cũng biết. Phương pháp phá giải có rất nhiều. Thứ nhất chính là bố trí thất tinh càn khôn trận. Hai cái trận pháp này như nước với lửa, nếu tiếp xúc liền sẽ bị hủy diệt. Thứ hai chính là giết chết một người trong đó, tương đương với dựa vào thực lực cường đại phá trận. Đơn giản nhất là phương hướng phá trận, chính là lấy đồ vật đặt ở vị trí khảm trên bát quái. Như vậy là có thể ngăn chặn trận pháp vận hành. Có thể nói phương pháp phá trận này đơn giản nhất. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.